Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, Tần Cảnh Long. Được, chỉ cần ngươi có thể mang ta rời đi ngục giam, ta về sau tất cả nghe theo ngươi. Tần Cảnh Long cam đoan nói. Tốt, vậy chúng ta một lời đã định. Lăng Trần cười đến thật cao hứng. Vận khí của mình cũng thực không tồi. Đến một lần Yến Thành ngục giam đã thu cái tiểu đệ. Hắn sở dĩ muốn cho Tần Cảnh Long cùng với chính mình, là bởi vì hắn coi trọng Tần Cảnh Long bản sự. Vừa rồi hắn cho Tần Cảnh Long xoa bả vai thời điểm, nguyên bản chỉ dùng 1-2 thành lực đạo. Hắn thấy, chính mình thân là địa bảng cao thủ, lực lượng so người bình thường lớn rất nhiều. Dù cho Tần Cảnh Long dáng người so người bình thường mạnh lên đề thăng, cũng gánh không được hắn 2 thành lực đạo. Nhưng là, vượt quá Lăng Trần ngoài ý liệu chính là, 2 thành lực đạo đối với Tần Cảnh Long căn bản vô dụng. Thế là, Lăng Trần từng điểm đem lực lượng tăng lớn. Nhưng mà, chờ hắn dùng suất 10 thành lực lượng thời điểm, Tần Cảnh Long vẫn là không có phản ứng. Thẳng đến sau cùng Lăng Trần vận dụng hóa kính, mới khiến cho Tần Cảnh Long có chút phản ứng. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Cảnh Long là cao thủ, mà lại là cái khổ luyện công phu cao thủ rất lợi hại. Chính là bởi vì Tần Cảnh Long đặc thù bản lĩnh, cho nên mới không có bị phán xử tử hình, phản mà bị giam bắt giữ lấy Yến Thành ngục giam bên trong. Bằng không, Tần Cảnh Long đã sớm chết, có thể mời chào cao thủ. Lần này tới Yến Thành ngục giam cũng là không lỗ. Cùng Tần Cảnh Long biết một chút Yến Thành ngục giam tình huống, Lăng Trần đứng dậy đi đến bền vững cửa phòng, hướng mặt ngoài nhìn qua, chỉ gặp 2 tên Âu phục nam tử đứng tại cửa ra vào. Chà chà, bọn gia hỏa này thật đúng là chiếu cố chính mình, thế mà thời khắc giữ ở ngoài cửa, đều đã quan tới nơi này, chẳng lẽ còn sợ chính mình chạy hay sao? Tuy nhiên Lăng Trần là cái địa bảng cao thủ, nhưng hắn cũng có tự biết chi rõ. Chỉ bằng vào năng lực của hắn, rất khó từ phòng giam bên trong chạy đi. Yến Thành ngục giam bên trong giam giữ toàn bộ đều là cực kỳ nguy hiểm trọng phạm. Vì phòng ngừa những này trọng phạm thoát đi, ngục giam công trình đều là đi qua đặc thù cải tạo. Vô luận là cửa sổ, vẫn là vách tường, tất cả đều áp dụng cứng rắn vật liệu. Cho dù là lượng nhỏ nhựa plastic bom đều khó có khả năng nổ nát. Hơn nữa, ngục giam phía ngoài đều có cao 5 mét lưới sắt đều tiếp điện. Ngục giam 4 phía đều có tháp canh, 24 giờ đều có cầm súng trực ban bảo an nhân viên. Trừ cái đó ra, từ phòng giam vào ngục bên ngoài, nhất định phải đi qua hơn 10 đạo cửa khẩu. Mỗi đạo cửa khẩu đều phải đi qua tầng tầng kiểm tra cùng xác nhận. Chỉ bằng điểm này, thoát đi Yến Thành ngục giam cơ hồ là chuyện không thể nào. Mặt khác, Yến Thành ngục giam còn có rất đặc thù một điểm. Còn lại ngục giam đều là từ chính phủ giám thị và quản chế. Nhưng Yến Thành ngục giam khác biệt. Yến Thành ngục giam là từ một nhà bảo an công ty toàn quyền phụ trách. Từ quản lý đến bảo an, đều là từ tư nhân xí nghiệp một tay tiếp quản. Đơn giản tới nói, đúng vậy, chính phủ đem tòa này ngục giam ủy thác cho bảo vệ cá nhân công ty. Mỗi năm định kỳ thanh toán nhất định phí dụng. Đương nhiên, bảo an công ty chỉ có quản lý quyền, nhưng không có đối với phạm nhân xử trí quyền. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì Yến Thành ngục giam cái này loại địa phương đặc thù vốn không nên tồn tại. Từ chính phủ trực tiếp giám thị và quản chế, khó tránh khỏi sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Cho nên làm như vậy có thể lẩn tránh rất nhiều vấn đề. Giờ phút này, ở ngục giam văn phòng bên trong, một tên thân mặc tây phục trung niên nam tử buông xuống điện thoại trong tay. Nhìn lấy đối diện nam tử cười nói, người đoán là ai gọi điện thoại cho ta ai? Bàng Cửu Lâm, cô lang tân nhiệm thủ lĩnh, hắn cố ý gọi điện thoại cho ta, để cho ta hỗ trợ chiếu cố cho Lăng Trần. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trung niên nam tử cười ha ha một tiếng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt chiếu cố hắn. Nói đến chiếu cố hai chữ này thời điểm, nam tử ngữ khí lộ ra một tia thâm ý. Vậy là tốt rồi, ta tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Tốt, không có chuyện ta đi trước. Đây là một chút lòng thành. Về sau sự tình liền vất vả ngươi. Nói, đối diện nam tử truyền đạt một tấm thẻ chi phiếu. Thả ở trên bàn làm việc. Trung niên nam tử mắt nhìn thẻ ngân hàng. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Tạm biệt, vậy ta sẽ không tiễn. Đảo mắt một ngày đi qua. Ở Yến Thành ngục giam ở một trời. Lăng Trần đối với cuộc sống ở nơi này thích ứng không ít. Không chỉ có thích ứng, hắn cảm thấy trong ngục giam sinh hoạt cũng không tệ lắm. Thật thoải mái. Đầu tiên là ăn ngon. Mỗi bữa cơm đều là ba ăn mặn một món chay. Hơn nữa mỗi ngày không có việc gì. Cũng không cần làm việc gì. Trừ ăn ra đúng vậy ngủ. Cái gì đều không cần nghĩ. Rất tốt. Đoán chừng là bởi vì vừa mới nhốt vào đến. Ngục giam người còn không có dẫn hắn ra ngoài canh chừng. Lúc này, phòng giam cửa mở ra, chỉ gặp Tần Cảnh Long từ bên ngoài đi vào, đặt mông ngồi ở trên giường, ép tới giường sắt kẹt kẹt kẹt kẹt vang. Lăng Trần dùng chắp hai tay sau ót, hỏi, lão Tần, vừa ở bên ngoài làm gì, hôm nay không biết rõ chuyện ra sao. Ngục giam người đều chạy đến tìm ta, hỏi ta có quan hệ chuyện của ngươi. Ồ, Lăng Trần ngồi dậy, hiếu kỳ mà hỏi. Bọn hắn đều hỏi cái gì? Còn có thể có cái gì? Chẳng phải là chút thứ đơn giản. Bọn hắn nếu là hỏi được phức tạp ta cũng không biết rõ. Ấy, Lăng Trần, nhìn không ra, danh tiếng của ngươi rất lớn a. Cái này liên quan tiến đến mới một ngày. Liền có nhiều người như vậy hỏi ngươi. Khó nói ngươi ở bên ngoài làm cái gì gây nên oanh động đại sự, nào có sự tình. Lăng Trần thuận miệng trả lời một câu, tâm lý lại nổi lên nói thầm, lại có nhiều người như vậy hỏi chính mình, xem ra thân phận của hắn đã bại lộ, bằng không, sẽ không có người chú ý chính mình, mẹ nó, đều không phải là người tốt lành gì, chính mình trước kia thân phận là độ cao bí mật, bây giờ lại một điểm bí mật cũng không có, đến cùng là cái nào khốn nạn đem tin tức của mình cho tiết lộ ra ngoài, nghĩ nghĩ. Lăng Trần hỏi, lão Tần, tòa này trong ngục giam trừ ngươi ra, còn có hay không còn lại cao thủ? Tần Cảnh Long suy tư một hồi. Gật đầu nói, có, cũng không ít, bất quá ta không biết rõ bọn hắn lợi hại hay không. Vì cái gì không biết rõ, khó nói ngươi không? Có cùng bọn hắn luận bàn qua? Tần Cảnh Long lắc lắc đầu nói. Không, bọn hắn cũng không biết rõ ta học qua công phu. Chỉ cho là ta là da thô thịt khô, tương đối nhịn đánh, cho nên khinh thường động thủ với ta. Lăng Trần, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Khó nói ngươi muốn tìm bọn hắn luyện tay một chút, ta không có hứng. Thú kia, đúng vậy, hỏi một chút, tìm hiểu một chút, miễn cho đến lúc đó có người đến tìm phiền toái. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Lão Tần, lần sau ra ngoài canh chừng. Ngươi tốt nhất chớ cùng ta ở chung một chỗ. Ta không muốn liên lụy ngươi. Có người muốn đối phó ngươi sao? Tần Cảnh Long tuy nhiên trung thực, nhưng hắn không ngốc. Từ Lăng Trần lời nói bên trong nghe được tiềm ẩn ý tứ. Lăng Trần gật gật đầu nói. Tòa này trong ngục giam rất nhiều phạm nhân đều là ta đưa vào. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đối với ta quá hữu hảo. Không có việc gì. Tần Cảnh Long đập lấy bộ ngực của mình nói ra, nếu là có người khi dễ ngươi, ta giúp ngươi xuất đầu. Ngươi nếu là xảy ra ngoài ý muốn, về sau ai mang ta rời đi tòa này ngục giam? Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, hóa ra gia hỏa này là vì việc này. Yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi sự tình tuyệt sẽ không nuốt lời. Không trải qua chờ một đoạn thời gian, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.